Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, bằng thực lực. Muốn mạng a, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Tô Nghĩa sắp khóc, ngay tại vừa mới, hắn thử một cái để tiểu đệ đệ cúi đầu chịu thua. Nhưng tiểu đệ đệ rất quật cường, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như tới cứng, rất có thể thì cho bẻ gai. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa ngay tại sứt đầu mẻ trán thời khắc, sau lưng truyền đến Cố Di Đình thanh âm. Không có việc gì, Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Không có việc gì, ngươi cõng ta làm gì? Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thụ thương rồi. Không muốn để cho hắn nhìn đến. Ta cũng không muốn a. Ta không phải không biện pháp nha. Tô Nghĩa nội tâm cười khổ. Trước đó, chỉ là nhìn Cố Di Đình liếc một chút, liền bị ngộ nhận là háo sắc chi đồ. Cái này khiến là bị Cố Di Đình thấy được tiểu đệ đệ, Hùng Phong. Còn không bị mắng thành biến thái. Ngày sau, còn muốn cùng một chỗ hợp tác tiến vào chiến thần tháp. Thật là đến cỡ nào xấu hổ. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Cố Di Đình nhìn đến. Cái kia, ta thật không có việc gì. Cũng là cần chậm một chút. Ngươi đi trước đi. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Hy vọng đem Cố Di Đình đuổi đi. Thật không có việc gì. Cố Di Đình khẽ ồ lên một tiếng. Tô Nghĩa càng như vậy nói, nàng càng cảm giác cổ quái. Cũng càng nghĩ tìm tòi nghiên cứu một chút. Đột nhiên, nàng dưới chân nhất động. Đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Tại Tô Nghĩa chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất hiện ở Tô Nghĩa phía trước. Đậu phộng, ai bảo ngươi tới? Tô Nghĩa trên mặt một mảnh trướng hồng, gầm nhẹ một tiếng, trong nội tâm càng là đạp đạp bất an lẩm bẩm. Xong, cái này bị thấy được, khẳng định bị làm thành biến thái. Cố Lộng Huyền hư, ta nhìn một chút thế nào? Cố Di Đình từ trên xuống dưới đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Gặp Tô Nghĩa không có thụ một chút thương tổn, lúc này hừ lạnh một tiếng. Hả? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Tiểu đệ đệ có thể là phi thường uy mãnh, đều đỡ lấy một cái lều vải, Cố Di Đình sẽ nhìn không thấy. Theo bản năng, Tô Nghĩa cúi đầu quét qua, làm phát hiện tiểu đệ đệ đã yên tĩnh trở lại về sau. Trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, hắn cũng hiểu rõ ra vì sao lại xuất hiện chi trước loại tình huống đó. Tiểu đệ đệ vừa mới thối luyện, cần một đoạn thích ứng thời gian. Thích ứng về sau, cũng liền khôi phục, tốt đang khôi phục vừa đúng. Nếu như muộn một hồi, thì thật lúng túng. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Tô Nghĩa cười ha ha, xá khai đề tài, ghé thăm ngươi một chút chết hay không? Cố Di Đình hừ một tiếng, tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là làm sao giết chết lôi báo thú? Bằng thực lực giết chết. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Di Đình nhỏ sửng sốt một chút, hầm hừ mà hỏi, có thể là trước kia ngươi không có lợi hại như vậy à? Trước đó sợ đả thương ngươi, cố ý che giấu thực lực. Tô Nghĩa cười giải thích nói, tình huống thật là đã rút ra năng lực mới biến đến kịch liệt. Điểm ấy, đương nhiên là không thể nào cáo chi Cố Di Đình. Quả nhiên che giấu thực lực. Cố Di Đình nhẹ gật đầu. Trước đó nàng thì từng có loại này suy đoán, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Tô Nghĩa, ngươi có tìm được hay không linh chủng? Cố Di Đình hỏi tới chính sự. Không có. Tô Nghĩa lắc đầu. Ai? Xem ra thí luyện tháp là không có linh chủng. Cố Di Đình thở dài một tiếng. Tiếp lấy đề nghị. Thí luyện tháp nhanh phải đóng lại. Ngươi còn muốn săn giết hung thú sao? Bằng không chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Tô Nghĩa lấy được tích phân đã vượt qua 30.000. Đủ để bảo đảm cầm tới đệ nhất. Coi như cùng toàn bộ Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện so sánh với, cũng có hơn 90% phần thắng. Lúc này cho dù không săn giết hung thú cùng ma nhân cũng là có thể. Nhưng quan trọng Lưu Vân phi ảnh bia đá không có tìm được a. Đương nhiên không thể hiện tại liền rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.